trầm ngâm suy tư. Bùi Thanh cũng có lý, chàng không thể tự lừa dối mình và lừa dối cả Bùi Thanh. Đánh lừa mình thì còn được, nhưng đánh lừa Bùi Thanh thì tàn nhẫn quá đi mất. Chàng nắm chặt lấy tay Bùi Thanh lôi đi. Thôi, chúng mình đi khỏi nơi này đi, ở mãi đây bực mình quá à. Xe lao vùng vút khiến đầu óc của Bội Thanh bắn tung rối bời. Quay mặt nhìn Mộng Hiên, nàng hỏi: chúng ta đi đâu bây giờ hả anh? Không quay đầu lại, chàng nhấn ga tăng thêm vận tốc. Kim chỉ 80 cây số giờ. Mộng Hiên cảm thấy lòng mình như lửa đốt. Đi Kim Sơn đi. Thế là chỉ trong vòng 20 phút, họ đã đến Kim Sơn, ngừng ngay lại trước câu lạc bộ của Đoàn Thanh niên Cứu quốc, để xe bên cạnh. Họ thả bước dọc theo chân cầu, theo mé bãi. Bội Thanh đi có vẻ khó khăn vì nàng đi giày cao gót, nên gót giày bị lún sâu vào dưới cát. Bỏ giày ra đi em. Sau khi bỏ giày cất trên xe, Bội Thanh đi chân trần, để lại những dấu vết thật đều đặn, thật xinh xắn trên bãi cát mịn màng. Đã vào cuối thu nên gió thổi mạnh và sóng hơi gầm nặng tiếng hơn. Trên bãi thật vắng, không có lấy một bóng người. Mộng Hiên im lặng sóng bước một bên. Mãi đến giây lâu, chàng mới cất tiếng: tại làm sao mà em lại lấy hắn? Hắn? Đây là ngôn ngữ lần đầu tiên Mộng Hiên dùng để nói đến người bạn đời của Bội Thanh. Chàng không muốn nhắc đến tên bá nam nơi này. Em cũng chẳng biết gì sao nữa, lúc ấy tổ phụ vừa mới qua đời. Thế thì ngày xưa em sống với ông nội sao? Đúng vậy đó, lúc bấy giờ em mới tròn 6 tuổi. Cha vì yêu người đàn bà khác đã mẹ bỏ mẹ con em ra đi. Mãi đến năm em lên 9 thì mẹ lại đi lấy chồng. Thế là em chỉ còn lại một mình ông nội để mà nương tựa thôi. Em và ông nội lại đi đến Đài Loan. Ở tại nơi này được 5 năm thì nội mất. Mộng Hiên có vẻ xúc động. Em yếu đuối và tâm hồn quỷ mị như vậy làm sao chịu đựng nổi khi phải đứng trước bao cảnh tang thương dập dồn đưa đến. Hai dòng lệ lăn tròn trên đôi má. Bội Thanh lại tiếp tục kể lể. Khi nội vừa nhắm mắt lìa đời, em đã nghĩ rằng rồi đây mình cũng sẽ chết. Nhưng bá nam đến lo lắng việc tống táng, cho nên sau đó em nhận lời thành hôn. Tại sao em nhận lời một cách thiếu chín chắn vậy? Phải biết phân biệt giữa ân và tình chứ. Ân và tình, lấy ai rồi cũng vậy thôi anh à. Cầm bằng như mình đã chết rồi. Gia đình em thiếu vắng hạnh phúc lắm phải không? Không phải chỉ thiếu vắng hạnh phúc không đâu, mà tình nghĩa vợ chồng giữa em và bá nam như đã bị ràng buộc trong một nấm mồ kiên cố. Em đã chôn chặt cuộc đời mình giữa lòng huyệt lạnh từ lâu rồi. Vậy tại sao em không chịu để người khác giải thoát cho em? Giải thoát hả? Em chỉ sợ không thành công thì hậu quả khó mà lường trước được. Có thể nó lại càng thê thảm hơn. Quá xúc động trước hoàn cảnh đau thương của Bùi Thanh, Mộng Hiên ôm chầm lấy nàng vào lòng thì thầm bên tai: mong rằng anh đủ can đảm giải thoát cho em, bằng không anh sẽ nguyện được chết cùng em. Chúng ta sẽ đưa nhau vào một thế giới khác, thế giới tràn đầy tình yêu và mộng đẹp. Rồi không để cho người mình yêu mở miệng nói thêm lời nào, chàng ghì chặt lấy Bùi Thanh và đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. Thế là hai bờ môi quấn quýt bên nhau. Nàng cảm thấy toàn thân mình như đê mê mà từ bao lâu nay chưa hề được hưởng thụ. Như có một luồng hơi nóng bỏng truyền vào từng thớ thịt, từng tế bào, chạy vào từng đường dây thần kinh dẫn thẳng về não bộ. Cả hai không muốn những giây phút đê mê ấy bị tan biến đi. Tay nàng xoắn xích lấy bờ vai chàng, cho mãi đến khi Mộng Hiên ngẩng mặt lên, siết chặt đầu nàng vào giữa lòng ngực căn phòng của mình. Vẫn để nguyên đầu nằm giữa lòng ngực căn phòng của Mộng Hiên, lắng tai nghe từng nhịp đập run rẩy của con tim chàng. Bội Thanh có cảm giác như mình đang lạc lõng tận một cõi xa xôi nào đó, mà tình yêu đã được cô đọng tại nơi này. rằng định mệnh đã an bài ngay từ buổi đầu vừa gặp gỡ. Chưa bao giờ anh lại được tận hưởng giây phút đê mê như thế. Nhưng đâu phải chỉ có mình em, còn chị ở nhà nữa. Vừa nói, Bồi Thanh vừa nhìn Mộng Hiên như để chờ đợi câu trả lời. Tuy lời nói thật đơn giản, nhưng Mộng Hiên có cảm tưởng như đang vướng vấp một chút gì hờn ghen bóng gió trong câu nói của Bội Thanh. Tình yêu giữa anh với Mỹ Thuyên, nó chỉ là một thứ tình yêu trầm lặng thôi. Như vậy chắc là anh chị hạnh phúc lắm hả? Em muốn nói trên phương diện nào mới được chứ? Bội Thanh như chợt hiểu. Có lẽ anh muốn tránh né câu hỏi này. Em cũng biết được như vậy à? Đúng rồi, em biết gia đình anh hiện nay rất hạnh phúc. Chị nhà có đẹp không anh? Diệu Bồi Thanh vừa đi, Mộng Nguyên vừa trả lời. Sang bên kia đi, thôi bỏ qua chuyện ấy đi. Hai người cùng quàng lưng nhau sóng bước dẫm lên bãi cát mịn. Nàng cúi đầu nhìn xuống, đếm từng vết chân mình và Mộng Nguyên vừa dẫm lên hằn xuống. Bất giác, một nỗi buồn man mác xâm nhập vào tâm hồn. Nàng liên tưởng đến những đợt thủy triều rồi sẽ dâng lên. Thủy triều sẽ xóa mất vết chân của cả hai người và sẽ cuốn hút đi ra tận giữa lòng đại dương thăm thẳm. Bội Thanh đứng dừng hẳn lại. Nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời lốm đốm điểm màu bạc phiếu. Tim nàng quặn thắt lại. Thượng đế ơi, ngài bất công đến thế ư? Tại sao có những người vừa mới sanh ra đã thấy toàn hạnh phúc, mà cũng không phải rất ít người suốt cả cuộc đời họ đã phải trải qua lắm nỗi phong ba bi lụy? Dường như em không mấy vui lắm hả? Bội Thanh hơi giật mình. Nàng không ngờ Mộng Hiên lại nhạy cảm như vậy. Đi thêm vài bước nữa, chọn đá ngồi xuống nghỉ chân. Rồi bằng một giọng buồn buồn, Bội Thanh lên tiếng. Đời em từ nhỏ đến giờ luôn luôn sống thật là bình thản. Nó bình thản như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Giờ đây em thật là vô cùng ái náy khi nghĩ đến điều mà mình đang phạm tội. Em dùng ngôn ngữ gì mà kỳ lạ như vậy? Tình yêu trước kia em chưa có, bây giờ em biết suy xét và tìm lại được nó. Đó đâu có phải là lỗi lầm gì đâu. Có nhiều điều mà thực tế không thể trốn tránh được anh à. Chính đôi mắt anh đã biểu lộ điều đó. Không sai, Mộng Hiên biết rõ, còn biết rõ hơn cả Bội Thanh nữa. Lần đầu tiên đến tìm nàng vì tình cảm, chứ đâu phải là lý trí đã thúc đẩy chàng làm điều ấy. Nói đúng ra, Mộng Hiên không có quyền phá vỡ đời sống trầm lặng của nàng, đời sống an phận của người vợ. Cho dù là bị thiếu vắng hạnh phúc, Mộng Hiên không có quyền làm cho nàng đau khổ. Rồi Mộng Hiên lại tự hỏi mình, tại làm sao ta lại đi phá vỡ cuộc sống trầm lặng của Bội Thanh? Chàng cúi đầu xuống, nhìn những bọt nước trắng xóa bám dưới chân hai người. Phải chăng hạnh phúc của chúng ta rồi cũng bèo bọt như thế này ư? Một con ốc mượn hồn nhồi mình ra khỏi vỏ, mấy chiếc chân nhỏ thó trườn trên mặt cát ẩm. Bội Thanh mở tròn xoe đôi mắt, cúi xuống nhặt con ốc lên. Tức thì sinh vật bé nhỏ kia sợ hãi, vội thụt ngay vào bên trong chiếc vỏ xoắn tròn mà bên ngoài của nó phủ đầy cả rêu xanh. Anh nhè, hãy nhìn xem đây nè, đời em rồi cũng giống như con ốc mượn hồn này. Cho dù chiếc vỏ đó có chật chội xấu xí thế nào đi nữa, nhưng em phải cần có nó để bảo vệ cho chính bản thân mình. Em cần, cần lắm anh biết không? Em cần nó cho sự an toàn của mình. Làm sao mà em rời bỏ nó được chứ? Nhưng mà em có nhận thấy là chiếc vỏ này quá mỏng manh sao? Nó chỉ cần một sự va chạm nhẹ nhẹ thôi thì cũng đủ tan thành những mảnh vụn rồi. Bội Thanh ngẩng đầu lên. Nhưng dù sao có nó cũng vẫn còn hơn không. Có phải thế không anh? Chắc anh cũng không nỡ nhận tâm bóp nát nó chứ. Mộng Hiên nghẹn ngào. Vâng, Bội Thanh có lý. Cho dù cái vỏ ốc kia có xấu xí, có chật hẹp, có mong manh đến đâu đi nữa, ta cũng không có quyền bóp vỡ nó, trừ phi Mộng Hiên chuẩn bị sẵn sàng một chiếc vỏ khác an toàn hơn. Nhìn đôi mắt u buồn của Bội Thanh, chàng chợt hiểu bên trong đôi mắt ấy đã ngầm nói những điều gì. Bội Thanh oán trách ta bởi vì ta đánh thức con tim nàng trở dậy. Nàng đã van xin ta ngay từ lúc ban đầu, thế mà tại sao ta lại nhẫn tâm đến như vậy? Bằng một giọng thành khẩn, ôn tồn, Mộng Hiên nói với Bội Thanh: Anh hiểu tất cả. Anh hứa với em, anh sẽ không bóp nát chiếc vỏ mỏng manh đó. Trừ phi... Đến đây chàng không nói hết lời. Chàng không thể hứa với Bội Thanh bất cứ điều gì. Chàng không có quyền. Chàng không có quyền hứa. Chàng không có quyền cho nàng một tia hy vọng hoặc nói lên những lời bảo đảm nào cả. Mộng Hiên, mày không có quyền phá vỡ cái vỏ mỏng manh yếu đuối đó. Bội Thanh khẽ đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên vai Mộng Hiên. Người thiếu phụ trẻ đẹp nhưng đầy đau thương đó mỉm cười nhìn chàng. Giữa hai chúng ta, có nghĩa là giữa anh và em, chưa có ai đề phòng việc đó, rồi ra sẽ xảy đến như thế nào? Nói như vậy chứ thật ra anh à, em không có hề trách cứ anh đâu. Thú thật với anh, trọn cuộc đời em chưa bao giờ cảm thấy lòng mình lâng lên nhẹ nhõm. Ôi, cái cảm giác đó tuyệt vời và tuyệt diệu làm sao. Em đã thầm mong muốn tìm một người bạn thông minh, mẫn cán, nhiệt thành và độ lượng như anh. Bây giờ thì em đã gặp được rồi. Cho dù cuộc đời em sau này có đau khổ, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Đời là thực tế, có phải vậy không anh? Ấy vậy mà em lại sống như một mộng mơ trong suốt ngần ấy năm trường. Rồi Bội Thanh im lặng giây lát. Nhưng mà em không muốn lại để cho một người khác đau khổ vì mình đâu. Mộng Hiên im lặng nhìn Bội Thanh. Chàng thầm nghĩ, đây không hẳn là một người con gái hoàn toàn yếu đuối. Ôi, nàng mới tuyệt vời làm sao. Nàng có đủ can đảm chịu đựng và có cả lòng khoan dung đầy độ lượng. Ngay giờ phút này, Mộng Hiên cảm thấy mình mới thật sự yếu đuối khi đứng trước mặt Bội Thanh. Cả hai cùng nắm tay nhau, hướng mắt nhìn lên bầu trời bao la một màu vàng vọt. Ánh nắng rơi rất là chiều nay, tuy không đẹp bằng màu nắng của trời xuân, nhưng nó lại như có một cái gì quyến rũ, bởi vì nó là của riêng của cả hai người. Ngày mai rồi sẽ ra sao, họ không cần biết đến. Ôi, cái ngày mai đó mịt mù, cái ngày mai đó dịu vời, cái ngày mai đó nghĩ đến mà làm gì. Đưa nhau đi vào bãi cỏ ven rừng tồng. Nơi đây tiếng gió hòa tấu lên một điệu nhạc trầm buồn. Họ lặng lẽ tìm một gốc cây ngồi xuống. Bàn chân nhỏ thó, có cái gót đỏ tợ màu son. Ngâm nước biển đã trở thành màu hơi xanh tím. Mộng Hiên nhìn bàn chân xinh xắn ấy mà thấy tội nghiệp, nhất là khi Bội Thanh cởi chiếc áo gió của mình bọc lấy hai chân. Mộng Hiên thầm mơ ước, phải chi mình là tấm áo kia để suốt đời sưởi cho nàng hơi ấm. Gió chiều càng lộng, họ tựa lưng vào nhau kể chuyện cho nhau, chuyện mây, chuyện gió, chuyện sóng biển, chuyện đông, chuyện nắng thôn đoài. Họ không còn thảo luận với nhau về chuyện tình cảm của con người. Điều này thật không còn cần thiết với họ nữa. Ánh nắng chiều dần dần tắt, họ đưa nhau về Đài Bắc tìm nơi ăn cơm tối. Hôm nay thì vào ăn tại một nhà hàng ăn nhỏ. Thời gian càng về đêm càng như bị cô đọng lại. Mộng Hiên cảm thấy một không khí đầy buồn thảm như lãng vãng đâu đây. Mới chỉ uống một tớp rượu nhỏ mà Mộng Hiên đã say rồi, chàng lẩm bẩm. Mới gặp nhau lại sắp phải chia tay rồi. Bội Thanh cắn nhẹ vào vành ly trái cây đang cầm ở tay. Nhưng mà mình đâu có gì mất mát hả anh? Chính ngay trong tiềm thức, chúng ta cũng đã có cái gì để giữ được cho mình rồi mà. Mộng Hiên im lặng. Chàng uống cạn ly, đoạn đứng dậy dìu Bội Thanh ra xe. Lúc bấy giờ chẳng ai nói với ai thêm một lời nào. Cho mãi đến khi xe ngừng lại, chàng níu áo Bội Thanh trước khi để nàng đi thẳng vào nhà. Em quên không cho anh biết tên họ của em? Khởi Bội Thanh. Lúc đời còn tài thế, thường gọi là Bội Bội. Thỉnh thoảng người ta còn gọi em là Thanh Thanh nữa. Khởi Bội Thanh. Khởi Bội Thanh. Mộng Hiên thì thầm trong miệng. À thì ra đó là cánh hoa sen tím. Hoa sen màu tím, bồng bềnh trong hơi sương. Bóng Bội Thanh khuất dần trong màn đêm. Mộng Hiên vẫn ngồi trơ bất động. Chàng chậm rãi lấy thuốc châm hút, từ từ nhả khói, dõi mắt nhìn theo những cái vòng tròn nối đuôi nhau bay thẳng vào không gian vô tận. Qua màn khói mờ nhạt, Mộng Hiên hình dung bóng dáng Bội Thanh đang chập chờn ẩn hiện với chiếc áo màu tím hoa sim. Chàng lắng tai nghe tiếng hát của chiếc máy thu thanh, vọng lại những lời ca quen thuộc mà chàng thường cho rằng nó chẳng khác nào lời thơ của Thôi Hộ, nhà thơ si tình nay đã đi vào thiên cổ. Mộng Hiên khẽ thở dài, nhấn ga, quầy tay lái, khẽ ngâm lên. Khử niên kim nhật khử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiểu đông phong. Bài thơ này của Thôi Hộ, song lời ca mường tượng kia của ai viết thế nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh, hết ngày này qua ngày khác, cứ tiếp nối mãi mà chẳng bao giờ dứt. Ở sở làm thì ba con số nhảy múa trước mắt, rồi thì lại tiệc tùng, nay nhà hàng quốc khánh, mai lại thống nhất, mốt đến trung ương. Chẳng lẽ cuộc sống chỉ bấy nhiêu rộn ràng đó hay sao? Thế thì còn gì là ý nghĩa của cuộc sống nữa? Còn gì gọi là nghệ thuật sống? Buổi chiều trở về, kéo lê cái thân xác bên trong chứa đựng cả cái linh hồn mệt mỏi, để rồi chẳng được cái gì. Nụ cười của con cái cũng không đủ ấm cho trái tim cô đơn. Đầu óc chàng mông lung suy nghĩ hình ảnh người yêu trong những ngày rong chơi trên bãi biển, ngồi hóng gió nơi rừng tùng, nhìn nhau ăn, nhìn nhau nâng ly cùng uống nơi các tiệm ăn từ lớn đến nhỏ tại ngay thủ đô hải đảo này. Vừa cho xe chạy, vừa để trí óc mình nghĩ đến một người mà chàng cho rằng khó lòng mà quên đi được. Cái bóng dáng áo tím ấy, Mộng Hiên luôn luôn muốn giữ chặt nó trong lòng tay mình. Chàng sợ có một ngày nào đó sẽ bị biến đi như làn khói mờ tan, và bóng dáng đó sẽ mất hút trong cái vô cùng của trời đất. Xe chờ đến trước mặt nhà chưa đến 10 giờ. Còn quá sớm, chẳng biết Mỹ Thuyên và hai đứa bé đã ngủ chưa. Hy vọng là ngủ rồi, thì đỡ bị quấy, khỏe biết là bao nhiêu. Mộng Hiên cho xe chạy thẳng vào garage, định bụng sẽ ngồi yên trong phòng làm việc. Vừa mở cửa thì có nhiều tiếng ồn ào vọng lại. Trong số tiếng ồn ào đó, chàng nghe có giọng của một người đàn bà quen thuộc. Dù sao thì mày cũng phải lưu ý chứ, đừng có y mà thiệt thòi đó Mỹ Thiên à. Lại chị của Mỹ Thuyên, bà chị lắm lời đó, lúc nào cái miệng cũng choàng choạc như cái loa kèn đám ma. Ngoài ra còn có cả tiếng của ba đứa con chị ấy nữa. Có thể là bọn nhỏ này đang chiếm cứ mảnh gian sang của các con chàng. Cái đám trẻ đó bị mất trọn vẹn sự dạy dỗ mà chàng biết vợ chồng bà chị vợ tên Nhã đó có bao giờ chăm sóc chúng đâu. Quả đúng như sự ước đoán của chàng, vừa bước chân vào nhà đã gặp ngay vợ chồng ông anh rể Quý Hóa Đào Tư Hiền đang chễm chệ ngồi trên bộ salon đắt tiền của mình. Bà đứa bé tinh nghịch kia mà chàng biết rõ tên tuổi chúng từ thằng Thiền 12 tuổi, nghịch ngợm hết sảy đến cô bé tên Nhu 10 tuổi, chẳng nhu chút nào, rồi thằng Ly lên 8 cũng chẳng vừa vặn gì hơn mấy anh chị nó. Chúng mang tất cả các món đồ chơi của lũ con chàng bày đầy ngay trên thảm nơi phòng khách. Thằng Thiền lớn nhất tuy sắp bước vào ngưỡng cửa trung học mà vẫn chơi trò mang súng giả, diễn trò ăn cướp với thằng em trai nó. Còn con bé tên Nhu vốn có chiếc miệng rộng như cái loa kèn tay, luôn cả chiếc đầu cũng y hệt như mẹ nó đang ngồi dưới thảm. Trên tay nó cầm con búp bê của con bé Phụng mà chàng đã cấp ca cấp cũng mua về cho con mình, bị con Nhu lột sạch cả áo quần. Trong khi đó thì hai đứa con chàng, bé Phụng thì ngồi ngơ ngơ ngác ngác trong thật tội nghiệp, còn thằng bé Trúc thì bò ra thềm gạch nhặt mấy cái vỏ đạn của mấy đứa con bà chị vợ Quý Hóa kia vứt ra bừa bãi. Cả gian phòng bị xả lung tung ra như vậy, thế mà Mỹ Thuyên vẫn thản nhiên ngồi nghe bà chị Quý Hóa của mình ăn nói bá sạc. Bé Phụng khám phá ra sự hiện diện của chàng trước tiên. Nó xà đến ôm lấy, hôn một cách thật kêu nơi bờ má của Mộng Hiên. Mộng Hiên hôn lại bé Phụng, đoạn buông bé Phụng ra nhìn vợ chồng bà chị vợ. Anh chị đến lúc nào vậy? Ban nãy chị dặn Mỹ Thuyên giữ ai cho kỹ càng vậy? Nhìn chồng cười với nụ cười ngây thơ, Mỹ Thuyên lên tiếng. Chị bảo là anh thường về khuya như thế này thì chắc có ngày sinh chuyện không hay đó. Chị còn nói anh đi ăn nhậu mãi chứ làm sao mà tránh được chuyện này chuyện kia. Đúng vậy không anh? Bà chị vợ thẹn đến chín đỏ cả mặt. Bà đâu có ngờ cô em gái mình lại có thể nói huỵch tẹt ra như vậy. Với Hạ Mộng Hiên thì chuyện ấy chẳng có gì làm chàng khó chịu. Song le điều làm cho chàng phân vân là tại sao một người đàn bà thích giảng giải cho kẻ khác lại phó mặc cho chồng mình cứ la cà nơi trà đình tửu điếm tối ngày như vậy. Chàng cười thầm. Quay lại vợ, Mộng Hiên vui vẻ. Sao mà cưng khờ vậy? Chị chỉ nói chơi thôi mà. Bà chị như mở cờ trong bụng. Thì tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Ấy thế mà nó cứ tin là thật. Rõ là khổ à. Mộng Hiên vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vợ thì ông anh rể Quý đã xà ngay đến mời thuốc, rồi bật lửa để chàng mồi. Hút xong một hơi dài khói thuốc cho căn phòng lồng ngực, đoạn Mộng Hiên bắt đầu hỏi. Lúc này anh chị làm ăn như thế nào? Ơi, chú hỏi cũng đúng lúc á. Tôi đang cần sự truyền hơi của chú đây nè, chú biết không? Số là mấy người bạn tôi á định hùng nhau khai quật mỏ than ở vùng Thủy Phương Đài Loan mình đây nè. Họ mời chúng tôi cùng họ làm ăn. Nơi này nhân công rẻ lắm nên dễ có bội thu được lợi lộc nhiều. Hiện mọi việc đã xong xuôi chỉ còn thiếu chút đỉnh tiền thôi. Họ ngỏ ý muốn được chú bỏ góp phần vốn chung đó. Vậy chú tính sao? Mộng Hiền nhìn Tư Hiền chậm rãi trả lời. Anh cũng biết đó, làm ăn bây giờ nó khó khăn lắm. Như hãng của tôi á, lúc nào cũng phải cần tiền để luân chuyển, đâu có dư giả đâu. Công ty của tôi phải trả lương cho cả khoảng 20 người. Tuy về tiền bạc thì cũng có chút đỉnh, song còn phải để đi mua hàng hóa. Đâu có phải để không đó mà hùng hạp đầu này đầu kia chứ. Tư Hiền lộ vẻ bất mãn. Thôi thôi được rồi, bất chấp phải nói nhiều. Tôi nghĩ rằng chú đợi tôi phải quỳ xuống gian nài khóc lóc năn nỉ nữa hay sao chứ. Mộng Hiên mỉm cười. Vậy anh muốn tôi xuất ra bao nhiêu? Đâu khoảng chừng 200.000 à. Mộng Hiền bất giác phì cười. Không phải là tôi không có chịu giúp đỡ anh, nhưng mà số tiền này nó lớn quá, làm thế nào tôi có được ngần ấy tiền chứ? Vợ Tư Hiền chen vào. Chú Mộng Hiền à, chỉ cần chú khấn chịu là cái gì cũng được hết mà. Chúng tôi chỉ sợ bây giờ chú khác hơn lúc trước. Ngày nay giàu có rồi, coi chúng tôi chẳng ra cái gì. Mỹ Thuyên chận lại, trách cứ chị. Mỹ Thuyên trách chị xong, đoàn quay lại nói với chồng. Thôi mình à, nếu mình không có thì cố gắng đi mượn tạm hộ cho anh chị đi. Vợ Tư Hiền nắm ngay lấy cơ hội. Phải phải á, dì ba nó nói đúng đó. Biết đâu thời vận đã đến rồi cũng nên đó chú à. Nhờ trời Phật phù hộ, chúng tôi sẽ bỏ được bao nhiêu thời gian khốn khó. Chẳng lẽ nhà họ Đào này cứ mạt mãi sao? Thôi, chúng tôi dựa hơi chú một tí mà. Mộng Hiên bực mình, cắt ngang. Hãy để tôi suy nghĩ kỹ xem đã. Rồi chàng quay sang phía Tư Hiền. Anh đem tất cả tài liệu về mỏ than vừa nói đến văn phòng tôi vào ngày mai. Chúng ta cùng nghiên cứu xem thế nào. Tư Hiền hơi khựng lại. Chú nói tài liệu gì chứ? Tôi không hiểu chú muốn nói cái gì á. Mộng Hiền khó chịu ra mặt. Trời ơi, chỉ còn cái tài liệu gì nữa? Tài liệu về mỏ than đó. Nó nằm ở khu nào, làng xã nào, quận nào, dung lượng bao nhiêu, đã khai thác bao giờ chưa, có bao nhiêu người hùn vốn. Tóm lại là phải có đầy đủ chứng từ. Chẳng lẽ nghe nói không không là nhắm mắt nhắm mũi hùn vốn đại à? Tư Hiền miễn cưỡng đáp lại. Thôi, tôi hiểu chú rồi. Chú chẳng có tin tưởng nơi tôi chứ gì? Chú sợ tôi lừa gạt chú hả? Phụ họa với chồng bằng giọng chua ngoa. Chị vợ của Mộng Hiền trách cứ. Tôi biết cái mà, chú ngày nay giàu sủ rồi, đâu có còn nhớ ngày nào vợ chú chui rút sống với chúng tôi. Chú đâu có nhớ tả lót của bé Phụng, tụi này phải xé chăn ra từng mảnh chầm giá lại để cho nó khỏi tung tóe ra cùng nhà cùng cửa. Bây giờ tụi này nghèo rồi, nhưng mà tưởng chú cũng nên nhớ ơn nhớ nghĩa mà giúp đỡ nhau chứ. Mộng Hiên cố dằn sự bực tức. Thôi, thôi tôi không hùng hạp gì cả. Tiền tôi đang cần dùng trong việc buôn bán làm ăn, chẳng có dư giả gì mấy đâu. Mấy người cần tiêu dùng bao nhiêu, cứ đến đây lấy mà xài đi. Tư Hiền giận dữ. Không cần chú phải xua đuổi bọn này như vậy đâu. Chúng tôi nào phải đến đây để ăn xin chú đâu á nè. Phải rồi. Vợ Tư Hiền lại chen vào. Chú muốn nói á, thì phải biết người biết mình chứ. Mỹ Thuyên nhìn chồng buồn bã. Hôm nay sao anh ăn nói kỳ vậy? Anh giận ai hả? Anh giận ai mà lại làm như vậy chứ? Làm sao chẳng giận được khi đứng trước cảnh hỗn loạn diễn ra giữa phòng khách. Bọn nhỏ thì nhau la khóc ổm tỏi, mè nheo cả lên. Thằng Trúc ôm mặt khóc thét lên vì cú đòn của thằng Ly khệnh phải. Còn búp bê của bé Phụng thì bị bé Nhu bẻ gãy cả cánh tay. Bấy nhiêu cảnh huống ấy cộng chung với lời lẽ trách cứ của vợ chồng Tư Hiền, với tiếng trách móc của Mỹ Thuyên, lời lẽ chua ngoa đanh đá của vợ Tư Hiền cũng đủ điên đầu rồi. Không còn nhịn được nữa, Mộng Hiền đứng lên lớn tiếng. Thôi thôi, tôi mệt lắm rồi, xin để cho tôi yên một chút có được không? Tư Hiền hất hàm. Chú đuổi khách đó hả? Thôi, chúng mình về đi. Chú ấy không muốn mình đến nhà nữa thì từ đây về sau đừng có đến nữa vậy. Mộng Hiền bực mình, song vẫn cố dằn lại. Tôi nói với anh là tôi mệt, tôi không thể ngồi lâu thêm được nữa. Còn bây giờ anh cần bao nhiêu tiền thì cho biết, nếu được thì tôi giúp cho. Tư Hiền làm ra vẻ lưỡng lự mãi, vậy lâu sau mới đáp. Thì thôi, chú viết cho tôi mượn 80.000 vậy. Lúc nào có thì tôi sẽ hoàn lại cho chú đủ số tiền. Mộng Hiền ký chi phiếu trao cho vợ chồng Tư Hiền. Họ rút lui ngay sau đó, để lại một đống rác gồm đủ loại đồ chơi và kể cả vỏ trái cây cùng tàn thuốc tung tóe một cách vô trật tự. Tiễn vợ chồng bà chị xong, Mỹ Thuyên quay vào nhà trách chồng. Mộng Hiên, Tiền bạc đã làm anh hoàn toàn thay đổi tính tình rồi. Tại sao lại nặng lời với anh chị em như vậy? Khi cha mẹ qua đời, em đã ăn ở tại nhà anh chị ấy bao nhiêu năm trường. Bây giờ thì mình có tiền rồi, chẳng lẽ quên ơn quên nghĩa của anh chị ấy sao? Thôi thôi thôi, được rồi, xin cô làm ơn đừng có nói nữa. Hãy để cho tôi tìm sự yên tĩnh. Tôi van xin cô, xin cô thương xót hộ cho tôi có được hay không? Tôi đã bỏ hết 10.000 để mua lấy sự yên lặng. Tưởng cô cũng nên cho tôi được có sự bằng an trong chốc lát chứ. Mộng Hiên bước ra khỏi phòng khách để khỏi phải nghe thêm những tiếng ầm ĩ của vợ. Chàng vào phòng làm việc, đóng ập cửa lại, ôm đầu ngồi xuống ghế. Bỗng cánh cửa phòng hé mở, có tiếng bước chân rụt rè bước vào. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên tay chàng. Mộng Hiên khẽ quay đầu nhìn lại, mắt chàng chạm phải đôi mắt ngơ ngác của con gái mình. Ma, ba ơi, ba đừng có giận nữa nghe ba. Mộng Hiên ôm chặt con vào lòng nói khẽ. Đâu, ba có giận gì đâu con, chỉ vì ba mệt quá. Thôi, con đi ngủ đi, ngày mai con còn phải dậy sớm đi học nữa mà. Nhưng mà ba chưa có hôn con. Chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi bờ má phúng phính của con bé. Đợi con hôn đáp lại, chàng buông con bé xuống. Bé Phụng nhoẻn miệng cười thỏa mãn, đưa cao tay vẫy, đoạn chạy nhanh đi về phòng. Đêm đã về khuya, tứ bề hoàn toàn im lặng. Mộng Hiên ngã người trên thành ghế. Chàng nhắm nghiền mắt lại, miên man suy nghĩ. Chàng không thể kiềm hãm được nỗi khát vọng đang dâng tràn trong tâm can mình. Bỗng Mộng Hiên cảm thấy thèm viết. Chàng lấy bút ra hí hoái viết, rồi lại vứt bỏ đi. Chàng chẳng biết phải viết gì bây giờ. Tuy vậy, trên mảnh giấy đặt trên mặt bàn tràn đầy cả những dòng chữ, những gạch chéo, những nét bút tẩy xóa không ra hồn. Bực mình, Mộng Hiên cầm lên xé nát tờ giấy, rồi nhủ thầm. Có lẽ ta đã điên mất rồi. Liên tiếp mấy ngày hôm nay, Mộng Hiên như kẻ mất hồn. Chàng thường cáu kỉnh với bạn bè, với cả khách hàng, hoặc là thường xuyên rầy la các nhân viên dưới quyền mình, mà xưa nay chưa hề có chuyện như vậy xảy ra. Khác với những ngày trước đây, chiều hôm ấy, Mộng Hiên lái thẳng xe ra bãi Kim Sơn, nhìn từng cuộn sóng tiếp nối nhau tràn vào bờ. Chàng có cảm tưởng những cuộn sóng ấy sẽ lần lượt cuốn trôi đi những hạt cát sầu muộn ra tận ngoài lòng khơi biển cả. Mộng Hiên ngạc nhiên, sực nghĩ đến đôi bàn chân nhỏ nhắn trông thật dễ thương của Bội Thanh, đông đưa nghịch với những lượng sóng nhỏ quấn quít với làn da trắng mịn nơi bắp chân nàng. Chàng nghe rõ tiếng nói nhẹ nhàng, êm ái bên bờ tai về loài ốc mượn hồn, về những ngày tháng dài đã mất, mà lòng lâng lên bao nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Mộng Hiên lang thang trên bãi biển cho mãi đến lúc mặt trời chìm sâu trong đáy nước, để lại những lọn mây xám ngắt buồn thiêu. Chàng lần mò đến cạnh một ngư phủ đang thả cần câu cá, sợi nhớ như chìm sâu trong nước. Lão ngồi bất động, tựa một thiền sư đang xuất thần nhập định. Cụ ơi, cụ câu đã lâu chưa? Từ hồi sáng tới giờ á. Được con cá nào chưa hả cụ? Chưa. Thế tại làm sao cụ vẫn ngồi đây câu vậy? Theo tôi nghĩ, thế nào cầu lại chẳng được một con cá chứ. Nhưng mà liệu có hy vọng nhiều không hả cụ? Lão nhìn Mộng Hiên, rồi từ từ quay đầu lại, vọng mắt ra ngoài khơi biển cả. Lão làm sao mà biết được chứ. Nhưng mà nếu cứ chịu khó ngồi câu mãi thế này á, thì làm sao mà lại chẳng có. Mộng Hiên bừng tỉnh ngộ, chàng đứng sững sờ như một kẻ mất hồn. Thì ra ông cụ ngư phủ này có lý. Con người sống trên cõi đời cần phải có hy vọng. Chỉ có hy vọng mới tìm được cái lý thú của cuộc đời. Thế mà ta đã tàn nhẫn buông thả Bội Thanh, buông thả người thiếu phụ đầy nỗi sầu thương bi lụy. Biết đâu, phải, biết đâu nàng đang đặt tất cả niềm hy vọng vào ta, rằng sẽ có một ngày nào đó mình sẽ mang nàng ra khỏi vũng lầy sầu thảm. Phải, biết đâu. Ôi, thế mà ta nỡ vứt cần câu xuống lòng biển cả. Chẳng lẽ ta lại chịu khoanh tay bất lực trước cuộc đời hay sao? Chàng cảm thấy không thể thiếu vắng Bội Thanh, mà sự gần gũi nàng như là một nhu cầu cần thiết. Ta cần phải giải thoát cho nàng. Thế là Mộng Huyên quyết định. Cảm ơn ông cụ, cảm ơn ông cụ nhiều. Chàng chạy nhanh ra xe, lái thẳng về Đài Bắc. Kim đồng hồ tốc độ chỉ trên hàng trăm cây số giờ. Vừa vào đầu thành phố, chàng cho xe ngừng ngay lại trạm điện thoại đầu tiên, quay dây nói. Bên kia tiếng Bội Thanh vọng lại. Vâng, chúng tôi đang nghe đây. Mộng Hiên hỗn hển, vừa thở vừa nói. Bội Thanh, anh muốn gặp em. Bên kia đầu dây yên lặng. Mộng Hiên bàng hoàng, tim chàng đập mạnh. Chẳng lẽ nàng từ chối gặp ta chăng? Nàng trốn lánh ta. Thật là ta đã mơ ước hảo huyền. Một người thiếu phụ đoan trang và hiền lành như Bội Thanh thì làm sao có thể nhận lời mời mọc của ta được? Nhưng chàng bỗng cảm thấy đầu dây bên kia có tiếng khóc tức tưởi vang vọng lại. Ôi, tiếng khóc càng lúc càng như tắc nghẹn, khiến lòng chàng se thắt lại. Bội Thanh, em làm sao thế? Tại sao em khóc? Phải chăng vì anh? Anh đã lỡ gọi em, hãy tha thứ cho anh. Bội Thanh, em hãy nói đi. Em tưởng rằng không còn bao giờ được nghe tiếng nói của anh nữa. Anh sẽ đón em ngay, có được không? Được không em? Dạ, em chờ anh đã từ lâu rồi. Chàng lại leo xe vung vút chạy bất kể mọi chướng ngại. Trước mắt chàng giờ này chỉ còn có hình ảnh Bội Thanh, còn ngoài ra chẳng còn gì có ý nghĩa nữa. Chàng đã vượt luôn hai ngọn đèn đỏ. Niềm vui càng lúc càng dâng tràn, như muốn làm nổ tung cả lồng ngực. Bội Thanh ơi, giờ phút này chỉ có em, duy chỉ có em thôi. Tốc độ vẫn hơn trăm cây số giờ và sắp đến con đường dẫn thẳng vào ngõ nhà Bội Thanh. Lòng Mộng Hiên rộn rã, chàng có cảm giác là mình đang được ôm chầm Bội Thanh vào lòng. Bỗng Mộng Hiên đạp thắng gấp, vì chàng nhát thấy một chiếc xe khác đang rẽ vào cổng nhà nàng. Chiếc xe vừa vào ngã này với chàng như đã được nhiều lần bắt gặp. Đó là chiếc xe Hoa Kỳ màu rượu chát. Người đàn ông lái nó không ai ngoài Bá Nam, kẻ đã gán cho chàng danh hiệu Tan Mùi Đồng. Thế là Mộng Hiên đành đổ xe lại ngoài đường. Tất cả sự nôn nóng chẳng khác nào như cục than đang rực cháy bị gáo nước lã dội vào. Chàng ghi chặt lấy tay lái như tuồng bóp nát ra từng mảnh vụn. Ôi, thực tế quá vô cùng nghiệt ngã, ta phải làm thế nào bây giờ đây? Đốt thuốc lên, hít một hơi dài, rồi từ từ thả ra từng vòng tròn giỏi nhìn theo. Hết điếu này sang điếu khác, ngót cả giờ đồng hồ rồi, mà Bá Nam vẫn chưa trở ra lại. Mộng Hiên thở dài, tuyệt vọng. Chẳng những vậy, chàng còn cảm thấy xen lẫn cả sự đau khổ nữa. Bội Thanh đang mong đợi được cùng mình gặp gỡ. Chàng biết vậy, song chẳng có cách nào giải thoát được cho nàng. Chẳng lẽ cứ ngang nhiên bước vào, Xin hắn ta cho phép mình dắt vợ hắn đi chơi sao? Chàng mùi thêm thuốc hút, là những vòng tròn chập chờn bay ra từ đôi vành môi. Đêm càng về khuya, từ sáng đến giờ chưa có lấy một hạt cơm trong bụng. Tuy vậy chàng cũng vẫn không thấy đói. Đường bắt đầu hơi vắng. Đã 11 giờ khuya rồi, không còn hy vọng gì nữa. Mộng Hiên đành mở máy xe rời khỏi nơi này. Cảm thấy một nỗi buồn tê tái tràn ngập cả tâm can mình. Chàng cũng không về hẳn nhà, mà lại cho xe chạy bâng quơ trên những nẻo đường vắng vẻ. Chàng biết rồi, mình sẽ đi đâu bây giờ? Cuối cùng, Mộng Hiên dừng lại điện thoại. Chàng đinh ninh nghĩ là đầu dây bên kia sẽ là tiếng nói của Bội Thanh. và định bụng sẽ cho nàng biết rõ lý do nào mình không đến được. Bỗng từ đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông từ ống nói vọng ra. Ai đó? Ông muốn tìm ai? Tiếng của bá nam. Hồng Hiên giang tay lên tỏ vẻ thất vọng. Chàng không đáp lại, lẳng lặng đặt ống nghe vào chỗ cũ, đứng yên trong phòng điện thoại, tựa lưng vào tường. Mộng Hiên đưa mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vắng lặng. Trên vòm trời, một ánh sao xa lóe lên rồi